Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328: Thế mà lại còn rơi bọt khí. Chương 327: Thế mà lại còn rơi bọt khí, cái này kinh thế thiên tài muốn làm gì? Vân Kỳ lông mày cau lại, một đường đi lên trên, không có chút nào dừng lại. Hắn là dự định đến đi dạo một vòng. Theo kinh thế thiên tài đi lên, quang mang liền sẽ co vào. Bây giờ địa sát 72 đã trở nên bình thường. Có thể để bọn hắn bình thường lĩnh hội. Không có bất kỳ cái gì tương đối. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu. Sư tỷ vừa mới cũng đang chăm chú kinh thế thiên tài a. Vân Kỳ đột nhiên hiếu kỳ nói. Hắn có ở đâu tấm bia đá dừng lại một chút không? Bởi vì bọn hắn chỗ nhìn chỉ là ánh sáng. Chỉ có thể bằng vào ánh sáng dừng lại xác định bọn hắn phải chăng dừng lại. 49 khối. Lan Thiên Tiên Tử trả lời. Chúng ta đi xem một chút. Vân Kỳ hỏi. Lan Thiên Tiên Tử gật đầu. Có thể để cho kinh thế thiên tài dừng lại. Vậy đã nói rõ có chú ý giá trị. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ ở khối thứ 6 dừng lại. Đáng tiếc. Vân Kỳ Tiên Tử vừa cười vừa nói. Khối thứ 6 có cái gì đặc thù sao? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Có. Vân Kỳ Tiên Tử gật đầu chân thành nói. 6 là ta coi trọng số lượng. Cho nên nó nhất định là đặc thù. Đáng tiếc kinh thế thiên tài không tán đồng. Đúng, ta nếu như tại 49 tấm bia đá lĩnh hội đến đồ vật. Có thể cùng sư tỷ đổi khối thứ 6 trong tấm bia đá cho sao? Có thể, Lan Thiên Tiên Tử hồi đáp. Sư tỷ thật sự là người tốt. Vân Kỳ Tiên Tử một mặt cao hứng. Tại quang lui bước lúc, Cố Văn mấy người cũng đi tới Thiên Bi Sơn. Bất quá bọn hắn cũng rất tò mò. Cái này kinh thế thiên tài muốn làm gì? Rõ ràng cùng đi dạo núi đồng dạng trực tiếp đi lên. Nói đến Giang đạo hữu hẳn là cũng tại phụ cận. Hắn không lên đây sao? Hạ Đông nhìn chung quanh một chút có chút hiếu kỳ. Ta cảm thấy hắn lại đi đào quáng. Đinh Dư chân thành nói. Ta dám đánh cược. Hắn là thật thích đào quáng. Giống như không chỉ là vì linh thạch. Càng nhiều hơn chính là hứng thú. Mấy người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bất quá cũng không có đặc địa đi tìm Giang Hạo. Đến Thiên Bi Sơn vốn là tính toán của mình. Không cần thiết thay người làm quyết định. Rất nhiều người cũng đã đi vào Thiên Bi Sơn. Chỉ là tất cả mọi người đang chăm chú Thiên Bi Sơn phía trên. Muốn biết để Thiên Bi Sơn tự mình tới gặp kinh thế thiên tài. Sẽ làm ra động tĩnh gì? Sơn Hải động. Giang Hạo có chút tâm động. Cho đến trước mắt, hắn còn không có tu luyện thể thuật. Bất quá cũng không có thời gian đi tu luyện. Thể thuật cần hao phí đại lượng thời gian. Bây giờ hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện thuật pháp. Thiên đao bảy thức, trưởng trung càn khôn, thất tinh phong ấn, hòa quang đồng trần, đã rất hao phí thời gian. Lại thêm phải không ngừng chế phù. Nếu không phải không cần tu luyện thế nào, rất nhiều thứ đều muốn thả một chút. Lại thêm một cá thể thuật, rất ảnh hưởng cái khác tiến độ. Còn nữa, hắn nhục thân kỳ thật rất mạnh. Sức chịu đựng cùng lực lượng hắn tăng thêm rất nhiều. Bây giờ mặc dù so ra kém luyện thể, nhưng là chỉ cần thời gian đủ lâu. Có lẽ người khác luyện thể đến cuối cùng, cũng liền giống như hắn. Hồng Vũ Diệp chỉ là liếc qua, liền tiếp tục hướng bên trên. Về sau mỗi gặp được một tấm bia đá, đều sẽ nhìn thấy một vật. Công pháp, thuật pháp, thể thuật, thần thông, rèn đúc, trận pháp, chế phù, luyện đan, tất cả đều liên quan đến thần thông cùng chế phù. Giang Hạo hữu tâm dừng lại, bùa này tuyệt đối không đơn giản, còn có chính là thần thông, bất động như núi, xem xét chính là phòng ngự thần thông, chỉ cần lĩnh hội liền an toàn rất nhiều. Đáng tiếc, Hồng Vũ Diệp đều là liếc qua liền rời đi. Thiên cương 36. Bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một khối. Cũng chính là sắp đăng đỉnh. Nếu như cuối cùng một khối vẫn là cùng lúc trước. Giang Hạo cảm thấy. Lần này thật chính là đi lên đi dạo một vòng. Chưa nói tới có được hay không. Chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì hắn coi trọng thần thông cùng chế phù. Lại không có thể được đến. Thần thông là an toàn. chế phù là kiếm linh thạch, đối với hắn đều rất trọng yếu. Đến mức luyện đan cùng trận pháp, lại cao minh hắn hẳn là cũng không chiếm được. Một không có kinh nghiệm, hai không có thiên phú. Quang mang lóe lên, Giang Hạo phát hiện mình đã đi tới Sơn Phong chi đỉnh. Hắn nhìn chung quanh dưới, huyết triều lâm tựa hồ ngay tại dưới mắt. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở Sơn Phong ở giữa. Nơi này đứng vững vàng một tấm bia đá. Trong tấm bia đá không có bất kỳ cái gì văn tự. Không giống nhau lắm, Giang Hạo nhíu mày. Lần này hắn rõ ràng không có tại trong tấm bia đá nhìn thấy bất luận cái gì đặc thù khí tức. Lấy hắn vô danh bí tịch tạo nghệ, ngay cả một chút xíu đồ vật đều không thể phát giác được. Phảng phất chính là phổ thông bia đá. Nhưng là thật là phổ thông bia đá sao? Giang Hạo đi vào trước tấm bia đá, nhẹ nhàng nhéo một cái. Không cách nào dung chuyển. Sự thật chứng minh, đây không phải phổ thông bia đá. Hồng Vũ Diệp cũng chỉ là liếc qua. Sau đó bên người nàng xuất hiện chiếc ghế bàn gỗ. Chợt chậm rãi ngồi xuống. Nói, pha trà đi. À, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Pha trà, đến Thiên Bi Sơn chi đỉnh uống trà. Tiền bối đặc địa đi lên uống trà. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Người muốn cho ta tới nơi này làm gì? Giang Hạo lắc đầu. Hắn cảm giác Hồng Vũ Diệp cái gì cũng không thiếu. Thuật pháp, công pháp, thân pháp chờ đợi, đều là nàng tặng người. Để nàng đến lĩnh hội luôn cảm giác không thực tế. Cuối cùng hắn tự giác đi vào bên cạnh bàn bắt đầu pha trà. Tới này uống trà cũng tốt. Không đến mức quá dễ thấy. Loại trừ ngay từ đầu động tĩnh lớn một chút. Cái khác cũng không có cái gì. Hữu kinh vô hiểm. Đây là cái gì trà? Tại Giang Hạo muốn mở ra lá trà lúc, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hoa Thiên Tuyết, Giang Hạo hồi đáp. Lá trà này 1 tiền 200 linh thạch. So Hồng Tụ Hương muốn tốt không ít. Có thể nói là gần nhất hắn mua tốt nhất lá trà. Chẳng lẽ lại muốn tăng? So sánh hắn hiện tại linh thạch 250 lá trà, hắn cũng chịu gánh chịu nổi. Không thể nhiều hơn nữa. Hồng Vũ Diệp hàng năm nhiều thì đến 3-4 hồi, ít thì một lần. Một năm tiêu hao đại khái 750 linh thạch. Có thể tiếp nhận, bất quá phải trở về mới có thể mua. Hôm nay không uống Hoa Thiên Tuyết. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Kia Tuyết Hậu Xuân, hoặc là Hồng Tụ Hương. Giang Hạo hỏi, cái trước 50 linh thạch, cái sau 100 linh thạch, hắn đều có thừa. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, đôi mắt bên trong có nụ cười thản nhiên, lại tựa hồ mang theo một chút trêu tức. Cửu Nguyệt Xuân đi. 9. Cửu Nguyệt Xuân. Giang Hạo cả người sững sờ tại nguyên địa. Tiền bối, Giang Hạo có chút hối hận. Mua sớm, mấy tháng trước mới 2000 linh thạch. Lúc này mới mấy ngày liền mua được Cửu Nguyệt Xuân rồi. Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Gặp Giang Hạo không nói lời nào, nàng tiếp tục mở miệng. Cửu Nguyệt Xuân trong đó có linh khí tự thành hệ thống, sẽ có thanh đạm sinh cơ. Cái này sinh cơ như là mùi thơm thật lâu không tiêu tan. Ngươi xem một chút trong tay Hoa Thiên Tuyết. Giang Hạo xuất ra lá trà kiểm tra một hồi, phát hiện phía trên xác thực nhiều một sợi linh động. Cũng may không ảnh hưởng lá trà bản thân. Bất quá hắn phát hiện, mặc kệ là Thiên Thanh Hồng hay là Cửu Nguyệt Xuân, đều sẽ ảnh hưởng đến phổ thông lá trà. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem lá trà lấy ra. 1.700.000 năm a. Không có. Lần này hắn pha rất cẩn thận. Nhiều ít học chút pha trà. Không phải quá lãng phí lá trà. Một chút thời gian về sau, hương trà bốn phía, thậm chí có sinh cơ tại xung quanh hiện ra. Hắn rót 2 chén, một chén là cho chính mình. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên nhấp một miếng. Gặp đây, Giang Hạo ngồi xuống, cũng uống hớp trà. Trong nháy mắt linh khí nhập thể, tâm cảnh tươi sáng, công pháp tự quay, giống như có thể tự cấp tự túc. Hắn uống xong một chén, không đợi tiêu hóa chỗ tốt, Hồng Vũ Diệp liền nói. Đi trước tấm bia đá lĩnh hội đi. Có lẽ có thể tìm hiểu ra đồ vật. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều. Đã tới tự nhiên cũng muốn lĩnh hội một hai. Đi vào trước tấm bia đá. Gặp trên tấm bia đá có không ít tro bụi. ra ngoài trong lòng xoắn xuýt. Hắn động thủ lau một cái. Chỉ là vừa mới trà sát hai lần. Một viên tử sắc bọt khí tùy theo rơi xuống. Thần thông mảnh vỡ cộng một Giang Hạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.